Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 14, Tô Gia, vẫn là kia một gian hẻo lánh cũ nát trong tiểu viện. Từ hiến tế đại điển sau khi kết thúc, Tô Hạo phản phất liền thay đổi một người. Mấy ngày tới nay, vẫn luôn đều ở nỗ lực tu, luyện, trên mặt cũng đã không có ngày xưa kia phó hàm hậu ngốc lăng bộ dáng. Tô Hạo kết thúc tu luyện trạng thái, mở to mắt, hắn chau mày. Hiển nhiên là tu luyện cũng không thuận lợi, này một khối thân thể thật sự là quá phế vật, không có linh căn liền tính, kinh mạch thế nhưng còn tắc nghẽn như thế nghiêm, trọng, như vậy tu luyện không được, đến yêu cầu đại lượng tài nguyên tới chồng chất mới được. Tưởng tượng đến, Tô Hạo liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn nguyên bản liền kế hoạch hảo. Lợi dụng thiên võ tiên triều hù trụ, Tô gia gia chủ Tô Minh, sau đó ở hiến tế đại điển thượng đạt được chúc phúc. Đến lúc đó Tô gia tiểu công chúa Tô Lưu Ly là hắn thê, tử, Tô Minh chẳng những là hắn nhạc phụ vẫn là hắn người ủng hộ, cuối cùng tại gia tộc đại bỉ thượng triển lộ mũi nhọn, này Tô gia sớm, vẫn là của hắn, nhưng hiện tại này một kế hoạch, mới vừa bắt đầu liền hoàn toàn lạnh. Liền ở ngày hôm qua, Tô gia đột nhiên tuyên bố bãi miễn Tô, Minh gia chủ chi vị, cũng tuyên bố Tô Minh đại nghịch bất đạo cấu kết ngoại địch bị đánh vào tử lao bên trong, không có Tô Minh. Như vậy liền không có người duy trì hắn, như vậy hắn vẫn là cái nào Tô gia mỗi người đều phỉ nhổ phế vật, nhưng hắn lại không dám cao điệu hành sự, nếu là làm thanh toàn nữ đế biết. Khi hắn nhất định phải chết, đáng chết. Này nhất định là cái kia Tần Thiên dở trò quỷ, xem ra hắn đối Tô Lưu Ly rất là vừa ý, cư nhiên đem Tô gia, gia chủ cấp phế đi, cái này Tần Thiên là cái phiền toái, hiện tại ta còn không thể cùng hắn cứng đối cứng, nếu hắn muốn Tô Lưu, Ly không bằng liền nhường cho hắn. Tô Hạo do dự, hắn dù sao cũng là ngàn năm trước đại đế. Sống quá vô số tuế nguyệt, tục ngữ nói rất đúng, cho dù là một đầu heo, chỉ cần sống được đủ trường, cũng có thể tâm trí như yêu, ở bị thanh toàn nữ đế phản bội sau, hắn đối đãi nữ nhân mắt, thần đã thay đổi, nữ nhân thứ này là nhất không đáng tin cậy, năm đó hắn vì thanh toàn, chính là ngậm ở trong miệng sợ tan, phụng ở trong tay sợ quăng ngã. Thanh Toàn muốn bầu trời tinh. Tinh, hắn liền đi trích, Thanh Toàn muốn hết thảy, hắn đều sẽ thỏa mãn, chỉ cần Thanh Toàn coi trọng, chẳng sợ đồ tông diệt tộc, hắn đều sẽ đi làm, lúc ấy hắn, thân là đại đế, vẫn sống giống một cái liếm cẩu, nhưng hắn thực vui vẻ, bởi vì Thanh Toàn ái, hắn, chỉ cần có Thanh Toàn đương điều cẩu lại như thế nào. Đây là người khác hâm mộ, lấy Thanh Toàn này thiên hạ vô song. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế dung nhan, tưởng cho nàng đương cẩu rất nhiều người đều còn không có cơ hội đâu, nhưng chính là như vậy một cái hắn ái đến thâm trầm ái đến điên cuồng nữ nhân, cùng hắn nhất muốn hảo tín nhiệm nhất huynh đệ cùng nhau, phản bội hắn, còn muốn đem hắn mạt sát. Hắn có thể nào không hận? Hắn hận. Thiên hạ nữ nhân chỉ xứng trở thành ngoạn vật. Thao sản, liền ném, thao nị liền ném, bị nam nhân thao lạng mới là này đàn kỹ nữ nên có làm dùng. Vừa nhớ tới kiếp trước cùng thanh toàn nữ đế đủ loại quá xong, mỗi khi hồi tưởng, đều là như vậy đau lòng, ở thanh toàn ở, hắn phía sau đánh lén hắn thời điểm, thân thể thượng đau đớn không kịp trong lòng ngàn vạn phần có một, chỉ có thể nói, một bước sai từng bước sai. Nếu là hắn không lấy ra thiên võ tiên triều ấn ký, không đi tiếp xúc Tô Minh, kia, sao hắn cũng có thể bằng vào Tô Lưu Ly, ở Tô gia chậm rãi triển lộ thiên phú, ở cứu vớt mấy tràng Tô gia nguy cơ, như vậy này. Tô gia sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn khống chế, nhưng hiện tại Tô Minh bị phế, như vậy Tô Lưu Ly liền không ở là Tô gia tiểu công chúa, như vậy Tô Lưu Ly tác dụng trừ, sắc đẹp. Mặt khác liền một chút đều không còn, đinh ký chủ thay đổi vai chính Tô Hạo cơ duyên, vai ác giá trị 2000, đinh vai chính Tô Hạo kế hoạch bị phá hư, đối nữ chủ Tô Lưu Ly sinh ra vứt bỏ chi tâm, vai ác giá trị 3000, Tần Thiên nằm ở trên giường, nhìn hệ thống cấp đủ loại nhắc nhở. Hiểu ý cười, giống loại này đại đế trọng sinh vai chính, bọn họ nhưng đều không phải cái gì thiện tra. Đại đế chi lộ, cái kia không phải bạch cốt chồng chất, thay sơn biển máu, đặc biệt là này, loại bị nữ nhân phản bội vai chính, cùng hắn nói cảm tình, kia còn không đi theo một đầu heo liêu lý tưởng, nếu là Tần Thiên không phải xuyên qua mà đến Tần Thiên, như vậy hắn cùng Tô Lưu Ly chi gian tự nhiên là hữu tình nhân chung thành quyến trúc, mỹ nhân cùng Tô gia toàn đến. Mà rơi ngân tiên triều cũng sẽ bị hắn hủy diệt. Nhưng thế gian này thượng không có nhiều như vậy nếu. Đương nguyên, đã định quỷ vận mệnh bị thay đổi, lúc sau sẽ xuất hiện cái dạng gì sự đều không ngoài ý muốn, trừ phi Tần Thiên chết, bằng không thế giới này vai chính liền không khả năng ở dựa theo nguyên lai kịch bản phát triển đi xuống, ngươi lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu, cười như vậy hư, Kỷ Nhược Yên quần áo nửa giải. Thẳng ngực Lộ Nhũ ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, nàng một bàn tay nắm lấy Tần Thiên côn thịt vuốt ve, trải qua mấy ngày nay dạy dỗ, Kỷ Nhược Yên học thực mau, lúc này nàng vuốt ve côn thịt thủ pháp không hề trúc trắc cùng cương, ngạnh, ngón tay mềm mại không xương, như triền chỉ nhu ở côn thịt thượng hoạt động, khi thì vuốt ve thân gậy, khi thì dùng bàn tay cọ sát, quy đầu. Có thể nói là thuần thục đến cực điểm, ta đương nhiên là suy nghĩ ta mỹ lệ Nhạc Mẫu đại nhân, lúc này mới mấy ngày, Nhạc Mẫu đại nhân thủ pháp cũng đã như thế, cao siêu. Tần Thiên đôi tay ôm Kỷ Nhược Yên vòng eo, xấu xa nói, còn không phải ngươi ngạnh lôi kéo ta học, ta một cái êm đẹp người, như thế nào khiến cho ngươi biến thành dáng vẻ này. Kỷ Nhược Yên rũ mi thở dài một tiếng. Nhưng vuốt ve côn thịt thịt lại không có dừng lại, ngươi đều tại đây đãi vài thiên, ngươi không quay về sao? Kỷ Nhược Yên hỏi, mấy ngày nay Tần Thiên vẫn luôn ở, Tô Gia không có trở về, như thế vất vả nàng, mang thai. Còn phải bị Tần Thiên lôi kéo học các loại mắc cỡ đồ vật, ta đương nhiên là luyến tiếc Nhạc Mẫu ngươi lạp, này ngọc lành sữa tươi ta còn không có uống đủ đâu. Tần Thiên nói xong liền thấp, đầu đem một bên đầu vú ngậm ở trong miệng, hút dũng lên, a. Kỷ Nhược Yên thoải mái rên rỉ một tiếng, bị sữa tràn đầy đến trướng đau vú bị hút nải sau, loại này, bài phóng khoái cảm làm Kỷ Nhược Yên dục tiên dục tử, Kỷ Nhược Yên đôi tay ôm lấy Tần Thiên đầu, thanh âm kiều mị nói, bên kia cũng trướng đau, cũng giúp ta hút ra tới. Tần Thiên ngẩng đầu, liếm liếm bên miệng vết sữa, cười xấu xa nói, làm ta giúp ai hút ra tới? Giúp ta? Ngươi là ai? Ta. Ta là Tô Gia chủ mẫu, ta là ngươi Nhạc Mẫu, hảo con rể, giúp Nhạc Mẫu đem nải hút xuất hiện đi. Kỷ Nhược Yên lúc này trướng khó chịu, cũng bỏ xuống rụt rè, chủ động nói ra như thế dâm từ lời xấu xa, còn chủ động đem nhũ đầu đưa đến Tần Thiên bên miệng. Nhìn đến đưa đến ngoài miệng đầu vú, không chút khách khí một ngụm đem này cắn, bắt đầu hút kỹ, nếu yên sữa tươi, Kỷ Nhược Yên đôi tay ôm Tần Thiên đầu, trên mặt một mảnh ửng hồng, thật giống như là tự cấp tiểu hài tử uy nải giống nhau, này, khắc Kỷ Nhược Yên trên người tản ra nồng đậm mẫu tính quang huy, liền ở Tần Thiên uống đến chính nhẹ nhàng vui vẻ khi. Ngoài phòng vang lên hỗn độn thắt khẩu thanh, tiểu thư ngươi không thể đi vào. Đây là chủ mẫu phòng ngủ, không có chủ mẫu cho phép bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Các ngươi cút ngay cho ta. Ta muốn đi gặp nữ nhân kia, nàng dựa vào cái gì đem ta phụ thân cấp nhốt ở đại lao, làm, nàng đi ra cho ta. Tiểu thư thỉnh không cần khó xử chúng ta, chủ mẫu có thai trong người. Yêu cầu nghỉ ngơi, còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Ngươi. Các ngươi. Ngươi liền ta nói đều không nghe xong sao. Hảo. Các ngươi không đi kêu, ta liền tự mình đi tìm nàng. Tô Lưu Ly mấy ngày nay thật sự mau điên rồi, chính mình phụ thân đột nhiên đã bị Tô Gia tuyên bố thành phản đồ, bị đánh, nhập đại lao, cái này làm cho Tô Lưu Ly như thế nào có thể tiếp thu, nàng hoài nghi, nhất định là Kỷ Nhược Yên cái này hồ ly tinh. Nhất định là nàng, muốn cướp lấy Tô Gia gia chủ chi vị, cho nên mới hãm hại phụ thân, nhưng liên tiếp mấy ngày, Kỷ Nhược Yên đều ở trong phòng. Đóng cửa không ra, tự hồ là ở trốn tránh nàng giống nhau, này cũng làm Tô Lưu Ly càng thêm chứng thực chính mình phỏng đoán, thấy Kỷ Nhược, Yên chậm chạp không dám ra tới, nàng an không chịu nổi tìm tới môn tới, ngoài cửa thị nữ muốn ngăn trở. Đều bị Tô Lưu Ly cấp đánh bay, những người khác thấy vậy cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết, nói nên làm thế nào cho phải, chỉ cần Kỷ Nhược Yên còn không có cướp đoạt Tô Lưu Ly thân phận, như vậy Tô Lưu Ly liền vẫn là Tô gia đại, tiểu thư. Bọn họ cũng không dám đi đắc tội Tô Lưu Ly, ở trong phòng Tần Thiên một bên ngậm Kỷ Nhược Yên đầu vú, một bên nhìn về phía ngoài cửa. Nhíu mày, đối Tô Lưu, Ly lúc này lại đây quấy rầy hắn có vẻ rất là bất mãn, Kỷ Nhược Yên nhìn ra Tần Thiên bất mãn, nàng đôi tay nâng chính mình cự nhũ, nói, ngươi tiếp tục, ta tới, cùng nàng nói. Tần Thiên nhìn này đối mượt mà tuyết trắng, đầu vú còn ở ra bên ngoài chảy sữa tươi cự nhũ, tâm tình cũng hảo một ít. Hắn đôi tay nắm hai chỉ vú, đem chúng nó tể ở bên nhau. Sau đó một ngụm đem hai viên đầu vú đều hàm như trong miệng, Kỷ Nhược Yên bình phục một chút tâm tình, cưỡng chế trong lòng tình dục, nàng uy nghiêm mở miệng nói, gia tộc lễ, nghi ngươi đều bạch học sao. Ngoài cửa Tô Lưu Ly sau khi nghe được, nàng dừng lại đang ở đẩy cửa tay, nàng nhìn cửa phòng, cắn răng nói, ta yêu cầu một lời giải thích. Muốn giải thích? Ta cho ngươi. Ngươi đi đem gia tộc nội trưởng lão đều gọi vào phòng nghị sự. Ta theo sau liền đến. Kỷ Nhược Yên thanh âm uy nghiêm mà lại sắc bén, rất có đại phụ phong phạm, nhưng nàng lúc này trạng thái cùng ngữ khí lại có vẻ cách không vào, một cái quần áo nửa giải thai phụ, một bên bị nam nhân hút sữa mẹ, một bên ngữ khí uy nghiêm nói chuyện, muốn là bị người nhìn đến liền tính ở uy nghiêm nói, cũng sẽ trở nên không hề tin phục lực đáng nói, hảo. Ta chờ ngươi. Tô Lưu Ly cắn răng nói, sau đó xoay người rời đi, ai? Kỷ Nhược Yên thân mình mềm nhũn, dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực, nhẹ nhàng đến thở dài một hơi, Tần Thiên thấy Kỷ Nhược Yên ôm vào trong lòng ngực, nói, vì sao thở dài? Còn không phải ứng vì Tô Lưu Ly, ta tuy không phải nàng mẹ đẻ, nhưng ta vẫn luôn ở nỗ lực. Nhưng nàng chính là hận ta, hiện tại lại là loại này cục diện, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Kỷ Nhược Yên bất đắc dĩ lại thở dài một hơi, nàng không nghĩ cùng Tô Lưu Ly quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu, ứng vì Tô Lưu Ly, là Tô Minh nhất thích nữ nhi, ngày thường đều sủng ái có thêm, nếu là các nàng hai quan hệ hoàn toàn nháo cương, như vậy về sau, liền rất khó ở bên nhau sinh sống. Kỷ Nhược Yên trước sau vẫn là cho rằng, chỉ cần trong thời kỳ mang thai hầu hạ Tần Thiên, chờ hài tử sinh hạ tới, nàng lại có thể tiếp tục cùng Tô Minh quá thượng dĩ vãng phu thê sinh hoạt, cho nên nàng không nguyên ý cùng Tô Lưu Ly giằng co, đem hai người quan hệ hoàn toàn, nháo cương, Tần Thiên nhãn trung tinh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái ý kiến hay, hắn đôi tay nâng Kỷ Nhược Yên phì mông. Đem nàng ôm, khởi đặt ở trên mặt đất, nói, liền giao cho ta đi, ta sẽ làm ngươi cùng Tô Lưu Ly chi gian quan hệ chuyển biến tốt đẹp. Ngươi. Kỷ Nhược Yên nhìn trước mắt cái này đang ở ôm nàng, ăn nàng đậu hũ nam hài, nàng có điểm không quá tương, tin Tần Thiên sẽ giúp nàng, từ mấy ngày nay Tần Thiên đối nàng tính dục cùng chiếm hữu dục, hắn không quấy rối, đem nàng cùng Tô Minh. Tô, Lưu Ly cha con chi gian quan hệ hoàn toàn hủy diệt, nàng liền rất cảm tạ hắn, Kỷ Nhược Yên kinh doanh cùng trưởng quản Tô gia trên dưới, nàng rất rõ ràng cũng thực minh bạch, đối với Tần Thiên tới nói, hoàn toàn đem nàng, chiếm hữu. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là làm nàng cùng Tô Minh hoàn toàn quyết đoán, không có đường lui có thể đi, như vậy nàng là như thế nào, cũng trốn không thoát Tần Thiên lòng bàn tay. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm hắn? Kỷ Nhược Yên trong lòng âm thầm nghĩ đến, ngươi như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi không nên vui nhìn đến ta cùng Tô Lưu Ly biến thành ngươi chết ta sống quan, hệ sao? Kỷ Nhược Yên nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên cười cười, nâng lên nàng cầm. Ở nàng trên môi hôn một cái, theo sau nói, ta ở mắt, chính là loại người này sao? Ta tuy rằng rất muốn đem ngươi chiếm cho riêng mình. Chỉ làm ta Tần Thiên nữ nhân, nhưng ta sẽ không cưỡng bách, ngươi chỉ cần tuân thủ ngươi hứa hẹn, ta cũng sẽ, chờ trong bụng hài tử sinh hạ tới, chúng ta liền biến trở về bình thường, con rể cùng nhạc mẫu quan hệ, Tô gia như cũ chịu ta Lạc Ngân tiên triều che chở. Tần Thiên ngữ khí rõ ràng vô cùng, cũng chút nào không che giấu hắn đối Kỷ Nhược Yên chiếm hữu dục. Nhưng càng là như vậy liền càng, có tin phục lực, Kỷ Nhược Yên mắt đẹp chớp động, nàng ngơ ngẩn đến nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, hắn là như vậy ôn nhu, như vậy, thiện giải nhân ý, tuổi tuy nhỏ nhưng biết tuân thủ hứa hẹn, người lớn lên soái khí, bối cảnh cũng thật lớn, trước mắt cái này nam hài, vô luận ở kia phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ tồn tại. Ra háo sắc một ít, nhưng nam nhân nào có không háo sắc, nếu là ta có thể tuổi trẻ một ít, sớm một chút gặp được ngươi nói, ta khẳng định sẽ không màng tất cả gả cho ngươi. Kỷ Nhược Yên hơi hơi mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chính là cử đôi tay đồng ý. Tần Thiên hồi lấy cười nói, nhưng không nghĩ tới, nếu là Kỷ Nhược Yên là cái tuổi trẻ cô nương. Tần Thiên còn có nhìn trúng hay không nàng còn không nhất định đâu, thiếu tới, ta đều là lão bà, mặc tốt quần áo. Đừng làm cho người khác nhìn ra cái gì tới. Kỷ Nhược Yên rời đi, Tần Thiên ôm ấp, nàng đem trên người hỗn độn quần áo sửa sang lại hảo, cũng dặn dò Tần Thiên đợi lát nữa hai người không cần cùng nhau xuất hiện, sau đó liền rời đi, Tần Thiên nhìn Kỷ Nhược Yên rời đi bóng dáng. Khóe miệng lộ ra một tia khó có thể nắm lấy tươi cười, sau đó hắn cũng trộm, rời đi phòng, đi trước Tô gia phòng nghị sự, ở Tô gia nghị sự trong đại sảnh, đông đảo Tô gia trưởng lão ngồi ở hai sườn. Bọn họ đều mặt lộ vẻ phức tạp nhìn đứng ở trung, Ưng Tô Lưu Ly, bọn họ nhưng đều là ngay lúc đó chứng kiến giả, Cung Tiêu Nguyệt đáng sợ bọn họ đều khắc sâu thể hội quá. Tô Minh, đắc tội Tần Thiên, như vậy khẳng định là không có gì kết cục tốt, như vậy Tô gia thực tế khống chế quyền liền rơi xuống Kỷ Nhược Yên trong tay, nếu là Kỷ Nhược Yên nguyện ý, Tô Lưu Ly bị trục xuất Tô gia cũng không phải không có khả năng, cho nên bọn họ đều không muốn giúp Tô Lưu Ly nói chuyện, sợ đắc tội Tần Thiên, dẫn hỏa thượng thân, ta muốn một lời giải thích. Ta phụ thân toàn tâm toàn ý vì Tô gia làm cống hiến, hắn sao có thể là phản đồ, ta muốn, thấy lão tổ. Tô Lưu Ly chỉ vào trên đài Kỷ Nhược Yên nói, Kỷ Nhược Yên nhìn Tô Lưu Ly đầu cũng đại, nàng tổng không thể nói Tô Minh phản đồ việc là giả, chân chính nguyên nhân là hắn tưởng, đối Tần Thiên bất lợi, chọc giận Lạc Ngân nữ đế sao, nàng nhìn về phía Tần Thiên, hy vọng Tần Thiên có thể giúp nàng giải vây. Nhưng làm nàng vô ngữ sự, Tần Thiên cư nhiên ngồi ở chỗ kia, lấy ra một lọ nải, làm trò mọi người mặt, đem ống hút cắm vào, uống khởi nải tới, Kỷ Nhược Yên tự nhiên là biết Tần Thiên uống đến là cái gì nải, kia đều là từ nàng nơi này đóng gói mang đi, nhìn Tần Thiên làm trò đông đảo Tô gia trưởng lão trước mặt uống nàng nải, trên mặt không khỏi hiện lên một mặt đỏ bừng. Mọi người cũng đều là rất là quái dị nhìn Tần Thiên, tuổi trẻ thiên kiêu, có thanh nhã thoát tục, yêu thích uống trà, có, hào khí vạn trượng, đam mê uống rượu, nhưng uống nải bọn họ vẫn là lần đầu thấy, Tần Thiên liếm liếm môi, nhìn về phía Tô Lưu Ly, chậm rãi nói, Tô tiểu thư thỉnh không cần kích động, chuyện này này, thật chúng ta đều còn ở điều tra trung, chắc chắn cho ngươi phụ thân một cái công đạo. Ngươi gia hỏa này. Tô Lưu Ly nhìn về phía Tần Thiên, đang muốn mở miệng, liền nghe được Tần Thiên truyền âm lọc vào tai một câu, lời nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có người yếu hại phụ thân ngươi, chờ kết thúc, đi Đông Sườn tìm ta. Tô Lưu Ly sửng sốt, nàng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, tự hồ là ở do dự muốn hay không tin tưởng Tần Thiên, kia hành. Ta liền chờ ngươi tin tức, ta tin tưởng ta phụ thân là vô tội. Tốt nhất Tô Lưu Ly vẫn là lựa chọn, tin tưởng Tần Thiên, nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái sau, liền rời đi, thấy như vậy một màn đông đảo trưởng lão cùng Kỷ Nhược Yên đều có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Tần Thiên, bọn họ nguyên bản cho rằng Tô Lưu Ly muốn đùa giỡn một hồi, kết quả đã bị Tần Thiên một câu cấp đuổi đi. Nếu không có việc gì, chúng trưởng lão vẫn là lui ra đi, ta còn có chút sự muốn cùng Tần công tử nói. Kỷ Nhược Yên mở miệng, làm những người khác đều rời đi, thực mau toàn bộ đại sảnh cũng chỉ dư lại Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên, không có những người khác, Tần Thiên cười hắc hắc, đi vào, Kỷ Nhược Yên trước người, đem Kỷ Nhược Yên bế lên đặt ở chính mình trên đùi. Hắn một tay duỗi nhập váy nội vuốt ve đùi, một tay, ôm sau eo, ngươi như thế nào liền như vậy cấp sắc, đừng náo loạn, ngươi rốt cuộc cùng Tô Lưu Ly nói gì đó, nàng như thế nào như vậy nghe lời. Kỷ Nhược Yên có chút khó hiểu hỏi, rất đơn giản, ngươi muốn cùng Tô Lưu Ly đem quan hệ làm tốt, sấn hiện tại Tô Minh bị giam giữ ở Đại Lao, ngươi liền xứng, hợp ta diễn một tuồng kịch. Cuối cùng các ngươi mẹ con hợp lực cứu ra Tô Minh, như vậy các ngươi chi gian quan hệ không phải thân cận rất nhiều, sao? Tần Thiên cười nói, Kỷ Nhược Yên cảm kích nhìn Tần Thiên, nói, cảm ơn. Tần Thiên chụp một chút Kỷ Nhược Yên phì mông, nói, chúng ta chi gian còn muốn nói cảm ơn. Thật muốn cảm tạ ta nói, liền ở chúng ta hứa hẹn trong lúc làm ta hảo hảo có được ngươi đi. Rốt cuộc về sau liền không cơ hội. Kỷ Nhược Yên đôi tay ôm Tần Thiên cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái, ở do dự sau khi, nàng mới, nói, nếu không ngươi cắm vào tới thử xem đi, chúng ta tu sĩ thai nhi muốn so phàm nhân cường đại, ngươi chỉ cần tiểu tâm, một ít, hẳn là sẽ không thương đến thai nhi. Bất quá ngươi côn thịt quá lớn, muốn chậm rãi, không cần dùng sức, biết không? Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta đã nhờ người tìm được rồi có thể bảo vệ thai nhi biện pháp, đến lúc đó ta là có thể, cắm vào nhạc mẫu đại nhân tươi ngon phì huyệt. Tần Thiên nói, ở váy nội vuốt ve đùi tay liền hướng lên trên tìm tòi, tay, chưởng bao trùm ở Kỷ Nhược Yên phì huyệt thượng, nhẹ nhàng cọ sát, chán ghét. Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng đến chú ý một chút Tần Thiên ngực. Sau đó đứng dậy, đem Tần Thiên tay từ, váy nội lấy ra tới, nói, không cần náo loạn, nơi này dù sao cũng là đại sảnh, bị người nhìn đến liền không hảo, chúng ta, vẫn là dựa theo ngươi nói, đi tìm Tô Lưu Ly đi. Ở bên kia, Tô Lưu Ly nhìn đến Kỷ Nhược Yên thế nhưng cũng ở, hơi hơi cảm giác được có chút kinh ngạc, nàng có chút hồ nghi nhìn hai, người, nói, ngươi nói muốn hại ta phụ thân người, Chính là cái này hồ ly tinh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Tô chủ mẫu chính là đứng ở ngươi bên này. Tần Thiên nói, các ngươi rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng, ta phụ thân bị oan uổng, còn không phải là nữ nhân này làm hại sao? Tô Lưu, Ly cau mày, ngữ khí bất thiện đối với Kỷ Nhược Yên nói, Lưu Ly ngươi thật sự hiểu lầm ta, tuy rằng là ta đem phụ thân ngươi đánh vào đại lao. Nhưng ta cũng bất đắc dĩ, hắn là phụ thân ngươi, cũng là ta trượng phu a, hiện tại Tô gia đã gặp phải sinh tử tồn vong hết sức, ta như vậy cũng là bảo hộ phụ thân ngươi. Kỷ Nhược Yên tiếng khóc rơi lệ mà nói, còn từ khóe mắt mạt ra một giọt nước mắt, nhìn Kỷ Nhược Yên sinh động kỹ thuật diễn, Tần Thiên đều tưởng cho nàng ban cái tốt nhất diễn viên thưởng, không lỗ là trải qua quá phong. Vũ người, làm việc chính là trầm ổn bền chắc, ở Kỷ Nhược Yên xem ra này hết thảy đều là vì cùng Tô Lưu Ly đánh hảo quan hệ, ngày sau chờ sinh hạ hài tử, ở trở lại trước kia sinh hoạt, nói không chừng lúc này đây còn có thể hoàn toàn đem các nàng hai chi gian quan, hệ hòa hoãn. Ngươi biết vì cái gì Tần công tử vẫn luôn không có rời đi sao? Là ta khẩn cầu hắn nhiều ở Tô gia đãi mấy ngày, muốn, không phải có Tần công tử ở, những cái đó nhìn trộm chúng ta Tô gia người đã sớm động thủ. Kỷ Nhược Yên lại lần nữa nói, thật. Thật sự. Tô Lưu Ly có chút dao động nhìn hai người kỹ thuật diễn thật sự là quá cao, các ngươi Tô gia lão tổ đã sớm đã chết. Nếu không có ta ở, Trung Châu đạo vực thế lực khác kiên kỵ ta Lạc Ngân Tiên, triều, các ngươi Tô gia khả năng đã bị giết. Tần Thiên một bộ không sao cả, đạm nhiên tự nhiên đến bộ dáng nói, kia. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Tô Lưu Ly đã tin tám chín phân, ngữ khí cũng bắt đầu có điểm, hoảng loạn, ai, vốn dĩ gia tộc chính là tính toán lợi dụng ngươi cùng Tần công tử chi gian liên hôn. Tới kinh sợ bọn đạo chích, bảo toàn Tô, gia, nhưng ngươi. Kỷ Nhược Yên lúc này thở dài nói, lúc này Tô Lưu Ly mới biết được nguyên lai trận này liên hôn đối gia tộc là như vậy quan trọng, nhưng nàng trong lòng chỉ có Tô, Hạo ca ca, một bên là gia tộc, một bên là thích người. Này nhất thời nàng không biết nên làm thế nào cho phải, việc này liền không cần nhắc lại, Tô tiểu thư thế nhưng trong lòng có người. Ta đây tự nhiên cũng sẽ không bỗng đánh uyên ương, đương, vụ chi cấp vẫn là giải quyết trước mắt Tô gia khốn cảnh. Tần Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tô Lưu Ly có chút cảm kích nhìn về phía Tần Thiên, lúc này tự hồ cảm giác Tần Thiên cũng không có như vậy chán ghét, nếu không, là nàng có Tô Hạo ca ca, cả cái Tần Thiên có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Đúng lúc này, Tần Thiên nhãn thần hơi hơi trở lên, tiếp theo cười nói, ta tới Trung Châu đạo vực mấy ngày, còn không có đi ra ngoài, dạo quá, nhưng lại đối chung quanh không phải rất quen thuộc, không biết hai vị có không cùng đi. Tô Lưu Ly còn ở nghi hoặc, Tần Thiên như thế nào đột nhiên nói như vậy thời điểm, Kỷ Nhược Yên trước tiên phản ứng lại đây, nàng vội vàng đứng dậy, nói, nếu Tần công tử tưởng dạo một dạo, chúng ta tự nhiên nguyên nhân cùng đi. Cũng hảo cấp Tần công, tử đương hướng dẫn du lịch. Kỷ Nhược Yên đi vào Tô Lưu Ly bên người, ở nàng bên tai nhẹ giọng giải thích một phen, lúc này nàng mới hiểu được Tần Thiên tưởng, pháp, hắn là muốn mang các nàng đi ra ngoài, làm mọi người đều nhìn đến Tần Thiên cùng Tô gia quan hệ, như vậy mới có thể làm những cái đó nhớ. Nhớ Tô gia người kiên kỵ, theo sau, Tô Lưu Ly cùng Tần Thiên, ở hơn nửa Kỷ Nhược Yên ba người, liền cùng đi ra Tô gia, hướng người nhiều mà, phương đi. Cùng lúc đó, ở Tần Thiên mấy người rời đi sau không lâu, cũ nát trong tiểu viện, Tô Hạo cả người một đạo kim quang chợt lóe mà, không, cả người lăng không nhảy lên, nháy mắt ra tay, chỉ nhìn đến giữa không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Cuối cùng rơi xuống đất, tụ khí ngưng thần, tuy rằng so với ta trong tưởng tượng muốn khó một ít, hiện tại ta đã là đoán cốt cảnh, hiện tại ly, gia tộc ví còn có hơn 20 thiên, cũng đủ ta tu luyện đến huyền đan cảnh. Tô Hạo lộ ra hơi vừa lòng tươi cười, hắn tốt xấu là ngàn năm trước danh chấn quốc gia cổ hoàng kim đại đế, đáng tiếc hắn, hiện tại thân thể này thật sự là quá suy nhược. Nếu không tiến triển còn sẽ càng thêm mau, không được, lấy ta hiện tại địa vị, Tô gia cấp tu luyện tài nguyên không sai biệt lắm chính là rác rưởi, thân thể này muốn, là không có tu luyện tài nguyên, sẽ đại đại trì hoãn ta tu luyện tốc độ, Tô gia hiện tại là dựa vào không thượng, chỉ có thể dựa ta tự, mình. Tô Hạo cúi đầu trầm tư một lát, sau đó trước mắt sáng ngời, ta kiếp trước học quá không ít cường đại thần thông cùng công pháp. Tùy tiện lấy ra một cái đều là chứng đạo cấp bậc thần công, liền tính là muôn đời thế gia, chứng đạo cấp công pháp cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, đến nỗi thánh nhân cấp công pháp càng là lông phượng sừng lân, nếu ta đem kiếp trước sở học trong đó một cái thánh nhân cấp công pháp lấy ra đi bán đấu giá, tất nhiên có thể được đến vô số linh thạch, chỉ cần có linh thạch là có thể mua sắm cũng đủ tu luyện tư, nguyên, đan dược, pháp bảo, làm ta tốc độ tu luyện nhanh hơn. Quyết định chủ ý, Tô Hạo lập tức tìm tới bút mực, đem trong trí nhớ một bộ kiếm pháp sao chép xuống dưới, này bộ kiếm, pháp danh vì Lạc Tiên Kiếm, là một môn thánh nhân cấp đỉnh kiếm pháp, thậm chí tiếp cận thánh nhân vương cấp kiếm pháp, Tô Hạo không dám đem chuẩn đế hoặc đại đế cấp bậc đế thuật lấy ra đi. Nếu không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, thánh nhân cấp đỉnh kiếm pháp, vậy là đủ rồi. Đem đồ vật thu hảo, Tô Hạo rời đi tiểu viện ngàn vạn Tô gia ngoại vực thành trì, chỉ có nơi nào mới có thể tránh đi Tô gia có tâm người tai mắt, ở hơn nửa nơi nào ngư long hỗn tạp, nhân số đông đảo, khắp nơi thế lực chiếm cứ, cũng là một cái bán đồ vật, hảo địa phương. Mà lúc này, ngoại vực thành thị, Tần Thiên Chính mang theo Tô Lưu Ly cùng Kỷ Nhược Yên đứng ở một gian nhà đấu giá trước cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nơi này. Tần Thiên căn cứ trong đầu ký ức, nhìn trước mắt nhà đấu giá, lộ ra tươi cười, cùng lúc đó, trong óc, trung hệ thống cũng xuất hiện tân nhắc nhở, đinh. Đổi trắng thay đen phù có hiệu lực, ký chủ từ thiên mệnh vai chính Tô Hạo trên người. Ăn trộm thánh nhân cấp đỉnh kiếm pháp, Lạc Tiên Kiếm. Quả nhiên cốt truyện không quá lớn biến hóa, Tô Hạo như cũ là chuẩn bị dùng hắn kiếp trước ký ức trong lòng ngực công pháp lấy tới chụp, bán, bất quá thời gian này tuyến giống như đẩy trước một ít, Tần Thiên nhìn đổi trắng thay đen phù tiến độ, hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể ăn trộm Tô Hạo vừa mới từ hiến tế đại điển thức tỉnh. Không gian chi lực, không nghĩ tới trừ bỏ không gian chi lực, liền Tô Hạo sở học mặt khác công pháp thần thông đều có thể ăn trộm, có ý tứ, nói như vậy. Chỉ cần ở Tô Hạo trong đầu hiện ra tới công pháp thần thông, đều có thể chuyển dời đến, ta trên người, minh bạch điểm này, Tần Thiên nối tiếp xuống dưới kế hoạch của chính mình càng thêm có tự tin lên, Tô gia ngoại vực nhà đấu giá quy mô tương đối lớn. Các loại tam giáo cửu lưu đều sẽ ở loại địa phương này ra ra vào vào, đương, nhiên chân chính thứ tốt người bình thường là tiếp xúc không đến, chỉ có thân phận, thực lực đều cũng đủ người, mới có tư cách vào, nhập nhà đấu giá bên trong, thực hiển nhiên. Tần Thiên thân phận không hề vấn đề, thậm chí không cần hắn cho thấy thân phận, chỉ là nhìn đến Tô Lưu Ly cùng Kỷ Nhược Yên, nhà đấu giá trưởng quầy liền tung ta tung tăng đi vào Tần Thiên trước mặt, tất cung tất kính nói, vài vị khách quý hôm nay tới, là muốn tham gia bán đấu giá sao? Trưởng quầy cười nịnh nọt, nơi này chính là Tô gia sàn xe, đừng nói vừa mới phía dưới người thông tri hắn, nói là Tô gia, Tông gia dòng chính người tới. Liền tính là Tô gia tùy tiện một cái nhánh núi phân tộc đệ tử. Hắn cũng không dám chậm trễ, cũng là, hắn trêu chọc không dậy nổi, Kỷ Nhược Yên cũng không thích loại địa phương này, trước kia liền ít đi có đặt chân, bởi vì ở Tô gia bảo khố, so nơi này, đồ vật đều phải hảo quá nhiều, ở hơn nửa hiện tại mang thai, nàng càng thêm không mừng người nhiều địa phương, nhưng vì cùng Tô, Lưu Ly làm tốt quan hệ, nàng vẫn là không nói gì thêm. Bất quá Tần Thiên lại rất có hứng thú, phải nói hắn nối tiếp xuống dưới sẽ phát sinh sự cảm thấy hứng thú, hắn nhìn trưởng quầy, hỏi, các ngươi nhà đấu giá, cái gì đều có thể bán đấu giá sao? Tần Thiên nhìn như tùy ý hỏi một câu, tuy rằng trưởng quầy không biết trước mắt vị này khí độ phi phàm người trẻ tuổi là cái, sao thân phận, nhưng hắn ánh mắt độc ác. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này tuổi trẻ phi phú tức quý, lai lịch bất phàm, chỉ là đi theo hắn, phía sau hai vị Tô gia dòng chính nữ tử liền không đơn giản. Trưởng quầy trộn ngắm liếc mắt một cái Kỷ Nhược Yên, Tô gia mang thai phụ nhân, hẳn là cũng chỉ có vị nào đi, trưởng, quản nghĩ đến đây, hắn cũng không dám khẳng định, Kỷ Nhược Yên trường kỳ ở Tô gia nội đợi. Rất ít có lộ diện, trừ bỏ Tô gia, người, những người khác đối Kỷ Nhược Yên cũng không quen thuộc, hắn áp xuống trong lòng ngờ vực, vội vàng xoa tay nói, đương nhiên, công tử là có thứ gì muốn đặt ở ta, nhóm nơi này bán đấu giá sao? Tiểu nhân bảo đảm. Chúng ta nhà đấu giá là Tô gia lãnh thổ quốc gia nội nhất chuyên nghiệp, bảo đảm có thể giúp công, tự bán ra một cái giá tốt. Hơn nữa không lấy một xu. Bất luận cái gì nhà đấu giá đều là có quy củ, rút ra một bộ phận tiền thuê, nhưng trưởng quầy thực thông minh, điểm nào tiền thuê xa, so ra kém trước mắt vị này quý công tử, hơn nữa vị kia rất lớn có thể là Tô gia chủ mẫu mang thai phụ nhân, so với điểm này, tiền, bán một cái nhân tình càng quan trọng. vừa vặn ta thật là có một quyển đỉnh cấp kiếm pháp. Muốn cho các ngươi bán đấu giá một chút. Tần Thiên trong tay nhiều một quyển kiếm phổ, nhìn qua cổ xưa tang thương, tuyệt đối có nhất định lịch sử, trưởng quầy vội vàng tiến lên dùng đôi tay tiếp nhận, cung cung kính kính bắt được trước mắt, Lạc Tiên kiếm. Thứ tiểu nhân mắt vụn về, này kiếm pháp nhất định lai lịch phi phàm, tiểu nhân kiến thức đoản thật sự không nhận biết. Thỉnh công tử chờ một lát, tiểu nhân này liền đi thỉnh đại sư, xem qua. Tần Thiên vẫn chưa cự tuyệt, làm trưởng quầy rời đi sau, tạm tha có hứng thú ở nhà đấu giá trung ghế dựa ngồi hạ, lấy ra một lọ nải, cắm thượng ống hút uống lên lên, ngươi này uống chính là cái gì? Cô Lưu Ly tủng tủng quỳnh mũi, nhíu mày hỏi, này ngoạn ý nghe lên có một cổ, thực nồng đậm mùi sữa. Nhưng giống Tần Thiên loại này thiên chi kiêu tử không có việc gì thích uống nải, hình ảnh này liền cảm giác thực không khỏe, đây chính là hảo bảo bối, so với bất luận cái gì quỳnh tương ngọc dịch đều phải mỹ vị. Tần Thiên cười nói, tính, tùy tiện ngươi. Cô Lưu Ly không đi để ý tới Tần Thiên, nàng này một chuyến ra tới, chính là vì làm những cái đó, nhớ thương Tô gia kẻ xấu nhìn đến các nàng cùng Tần Thiên chi gian quan hệ hòa hợp mà thôi. Bất quá Tô Lưu Ly đối Kỷ Nhược Yên quan cảm nhưng thật ra cải thiện không ít, trong lúc còn có thể nói thượng nói mấy câu, Tần Thiên đối Kỷ Nhược Yên vứt đi một cái khiêu khích ánh mắt, một bên uống nải. Một bên nhìn nàng bộ ngực, chọc, đến Kỷ Nhược Yên một trận xem thường, âm thầm cấp Tần Thiên trở về một cái, không cần sằng bậy ánh mắt, thực mau, trưởng quầy liền mau chân chạy trở về, trên mặt tươi cười đều tể thành một đóa cúc hoa, cười đừng nói có bao nhiêu cao, hưng, làm công tử đợi lâu. Này bổn kiếm pháp trải qua đại sư kiên định, là một quyển thánh nhân cấp kiếm pháp. Lại còn có không phải, bình thường thánh nhân cấp kiếm pháp, ít nhất là thánh nhân cấp đỉnh, tiếp cận thánh nhân vương cấp kiếm pháp. Cũng không trách trưởng quầy kích động như vậy, thánh nhân cấp bậc công pháp A. Hơn nữa vẫn là tiếp cận thánh nhân vương cấp công pháp, loại này chính là chỉ ở sau chuẩn đế cấp công pháp thần thông, cơ hồ ở trên thị trường khó gặp, liền tính xuất hiện cũng là những cái đó. Đứng đầu thế lực lớn, giống như Trường Sinh Đại Giáo, Thái Cổ Tiên Tông cùng muôn đời thế gia loại này cấp bậc quái vật khổng lồ, mới có nhưng, có thể bảo tồn có mấy quyển, tiểu nhân ở nhà đấu giá làm hơn 300 năm, này vẫn là lần đầu chính mắt nhìn thấy thánh nhân cấp trình tự kiếm pháp, cho dù chết cũng không hám. Trưởng quầy thực kích động, Tô Lưu Ly lại là chấn động. Đến nỗi Kỷ Nhược Yên tuy rằng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhưng trầm ổn, nàng nghĩ đến lấy Tần Thiên thân phận. Loại này công pháp xác thật với hắn mà nói không coi là cái gì, ngươi cư nhiên muốn bán đấu giá chuẩn thánh nhân vương cấp kiếm pháp. Dù cho Tô Lưu Ly sinh ra với muôn đời Tô gia, cũng khó tránh khỏi, không được chấn động, loại này cấp bậc công pháp, bọn họ Tô gia không phải không có. Nhưng cũng chỉ có ít ỏi số bổn, mà, thả đều là Tô gia tối cao cơ mật tồn tại, nhưng ở Tần Thiên nơi này, tùy tay liền quăng ra ngoài, tính toán bán, không sai. Thật đúng là chính là cái ăn chơi trác táng, chuẩn thánh nhân vương cấp bậc kiếm pháp, khó gặp, ngươi cứ như vậy bán đấu giá đi ra ngoài. Chẳng qua là bổn chuẩn thánh nhân vương cấp kiếm pháp thôi, lại không phải cái gì quý trọng chi vật. Với ta mà nói trừ bỏ lấy, tới nhóm lửa ngoại liền không có tác dụng gì. Tần Thiên này phiên hành động, Kỷ Nhược Yên cũng xem không quá minh bạch, nhưng nàng tin tưởng Tần Thiên, nàng biết Tần Thiên cũng không tưởng, người ngoài đồn đãi như vậy là cái ăn chơi trác táng. Đương nhiên trừ bỏ háo sắc, mặt khác nghe đồn đều cùng nàng mấy ngày nay cùng Tần Thiên tương, chỗ sau. Nàng biết đến không hợp, cho nên nàng khẳng định, Tần Thiên làm này một ít, nhìn qua là vô tình phá của ăn chơi trác táng, hành động, hắn nhất định có hắn suy tính, hắn chẳng lẽ coi trọng Tô Lưu Ly. Kỷ Nhược Yên trò chơi nghi hoặc nhìn Tần Thiên vô duyên vô cớ như vậy, làm, khẳng định có dụng ý, hơn nữa vẫn là ở Tô Lưu Ly trước mặt, không đúng. Này tiểu phôi đảng không phải thích tuổi đại sao? Kỷ Nhược Yên không nghĩ ra cũng liền không ở suy nghĩ. Dù sao trải qua mấy ngày nay dạy dỗ. A, không đúng. Là ở chung, nàng đối Tần Thiên đã là phi thường tín nhiệm, thực mau, nhà đấu giá trưởng quầy liền đem Tần Thiên lấy ra tới Lạc Tiên kiếm, trở thành đấu giá hội áp trục, đinh. Ký chủ trước tiên bán đấu giá Lạc Tiên kiếm, cắt đứt thiên mệnh vai chính bộ phận khí vận. Tô Hạo thiên mệnh giá trị 1000, ký chủ vai ác giá trị 3000. Vừa định Tô Hạo không sai biệt lắm hẳn là muốn lên sân khấu, Tần Thiên liền nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh, gì, để giải ưu. Chỉ có cắt rau hẹ a. Có này đó vai chính ở, hắn là có thể đạt được cuồn cuộn không ngừng vai ác giá trị, đến lúc đó, ngón tay điểm một chút, là có thể tiến giai, này tu luyện miễn bàn có bao nhiêu sản, Tần Thiên cũng phát hiện. Này thượng giới thiên mệnh vai chính chính là so hạ giới thiên mệnh vai chính cấp thù lao nhiều, tùy tiện hủy, rất, hắn bước vào nhà đấu giá, dùng khàn khàn thanh âm nói, trưởng quầy. Nghe được có người kêu gọi, trưởng quầy liền cau mày đi ra, nói, khách nhân có cái gì yêu cầu, có thể, cứ việc phân phó. Làm buôn bán chú ý cái hòa khí sinh tài, điểm này trưởng quầy nhào rõ ràng, hơn nữa làm này một hàng lớn nhất kiên kỵ chính là, mắt chó xem người thấp, cho nên chẳng sợ trước mắt người nhìn qua cũng không như là cái gì sinh ra hào môn hoặc là kẻ có tiền. Nhưng còn, là gương mặt tươi cười đón chào, ta nơi này có một môn cao giai kiếm pháp, muốn đặt ở các ngươi nhà đấu giá bán đấu giá. Người tới thanh âm nghẹn ngào mà nói, tiếp theo lấy ra một phần viết tay kiếm phổ, đặt ở trưởng quầy trước mặt, khách nhân yên tâm, bổn nhà đấu giá không lừa già dối trẻ, danh tiếng bên ngoài, định có thể cho người ta một cái vừa lòng kết quả. Trưởng quầy lập tức đem phía trước kiếm phổ tiếp nhận, cười mặt mở ra vừa thấy, Lạc Tiên kiếm, trưởng quầy. Tô Hạo nhìn trưởng quầy ngay ra như phỏng bộ dáng, liền có chút đắc ý, hắn chính là suy xét luôn mãi, mới có thể lựa chọn đem, trong trí nhớ Lạc Tiên kiếm sao chép xuống dưới, nguyên nhân rất đơn giản, này Lạc Tiên kiếm đều không phải là hắn kiếp trước sở học. Tuy rằng biết, nhưng từ vì dùng quá, ngay cả thanh toàn cũng không biết, ở hơn nửa thánh nhân cấp bậc công pháp tuy rằng trân quý, nhưng cũng không đến mức, kinh động những cái đó thế lực lớn, mà đưa tới không cần thiết phiền toái, hắn cũng không ngốc, khi cách ngàn năm trọng sinh, hiện tại hắn thực lực quá yếu ớt, đừng nói tìm thanh toàn nữ đế báo thù, hiện tại, ngay cả một cái nho nhỏ Tô gia. Với hắn mà nói cũng là nguy cơ tứ phía, Tô Hạo kế hoạch rất đơn giản, cũng thực thông minh, chỉ cần đem này bổn công pháp bán đấu giá đi ra ngoài. Như vậy hắn liền có cũng đủ, nhiều linh thạch đi mua sắm đang dược tới tu luyện, nhưng hắn cũng không biết, hắn cũng không phải thế giới ý thức ba ba yêu nhất nhãi con, trưởng quầy, cửa này kiếm pháp cũng đủ cho các ngươi nhà đấu giá thanh danh vang dội. Tô Hạo nhìn trưởng quầy nhìn chằm chằm hắn. Viết tay kiếm phổ sắc mặt đại biến, còn nghĩ lầm là bởi vì thấy được như thế cao thâm kiếm pháp, kích động, vui vẻ, nhất thời, Giang đã quên đáp lại, cho nên hắn hảo tâm nhắc nhở một câu. Nhưng mà không nghĩ tới, trưởng quầy sắc mặt biến thay đổi vài lần, ngay sau đó ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp, như là ở, phẫn nộ, lại như là ở do dự, khách nhân chờ một lát. Cửa này kiếm pháp quá mức cao thâm, tiểu nhân thật sự là không cái này nhãn lực, ta đây liền thỉnh đại sư kiên, định một phen. Tô Hạo nhíu mày, nhưng cẩn thận ngẫm lại, như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, những người này không kiến thức cũng có thể lý giải, cũng liền gật đầu nói. Hảo, nhưng đừng làm ta chờ lâu lắm. Trưởng quầy rời đi sau vẫn chưa đi tìm đại sư giám định. Vẫn là vội vã cầm Tô Hạo kia phân viết tay kiếm phổ, đi tới, Tần Thiên cùng Tô Lưu Ly trước mặt, tiểu nhân tham kiến công tử, tiểu thư. Nói. Tần Thiên không nóng không lạnh nói, căn bản không cần hắn có thể bày ra uy nghiêm bộ dáng, làm Lạc Ngân tiên triều, thái tử, trường sinh Tần tộc đích trưởng tử cùng người thừa kế. Mỗi tiếng nói cử động đều tản ra thường nhân căn bản chưa từng có được thượng vị giả. Uy áp, trưởng quầy nuốt nuốt nước miếng, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, tiểu nhân vừa mới gặp được một người, người này cầm một quyển, kiếm phổ muốn tại đây bán đấu giá. Lời vừa nói ra, Tần Thiên tâm trung liền minh bạch, nghĩ đến là kia Tô Hạo đã tới rồi, chỉ là đáng tiếc, Tần Thiên tâm trung, cười nói, tiểu tử này hiện tại đại khái còn ở khát khao bán đấu giá thành công. Bắt được linh thạch đi mua sắm đan dược, dùng không đến một tháng thời gian tu luyện, sau đó ở cuối cùng Tô gia đại bỉ thượng nhất minh kinh nhân đi, bất quá hắn vẫn là đã tới chậm một ít. Nga! Này cùng bản công tử có quan hệ gì? Tần Thiên làm bộ lơ đãng nói, nhưng Kỷ Nhược Yên lại nhìn ra trưởng quầy muốn nói lại thôi, tự hồ có chuyện tưởng nói, liền, hỏi, là người này lấy ra kiếm phổ có vấn đề. Đại nhân đoán không sai. Người này thân phận vẫn chưa lộ ra, nhưng hắn ra tới bán đấu giá kiếm phổ. Trưởng quầy nuốt nước miếng sau đó tiếp tục nói, cùng công tử lấy ra tới kiếm phổ giống nhau như đúc. Nói xong, trưởng quầy liền đem Tô Hạo giao cho hắn kia bổn kiếm phổ hai tay dâng lên, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, loại này hành vi, thật giống như là trộm ngươi đồ vật. Làm trò ngươi mặc đi bán giống nhau, này ai đều sinh khí a, Kỷ Nhược Yên nhíu mày, nàng làm Tô gia chủ mẫu. Đối sinh ý thượng sự cũng là thực hiểu biết, loại tình huống này hướng đều là muốn liều mạng, nàng tiếp nhận kiếm phổ, nhìn vài lần sau, Tần Thiên Mặc vô biểu tình từ nàng trong tay lấy quá, trang, mô làm dạng lật xem một lần, người ngoài căn bản nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng. Ngay cả Kỷ Nhược Yên đều cho rằng Tần Thiên Chân chính là sinh khí, nếu là Hồ Chính Ly ở đây, nàng khẳng định sẽ cười trộm, bởi vì nàng làm cửu vĩ mị hồ nhất có thể xem mặt đoán ý, Tần Thiên có hay không thật sự sinh khí, nàng vừa thấy liền biết, Tần Thiên càng là không nói một lời, hiện trường không khí liền càng là khẩn trương lên, ai cũng không biết, lấy Tần Thiên thân. Phân bối cảnh, tức giận lên đến tột cùng ra sao loại hậu quả, chưởng quầy xoa xoa mồ hôi lạnh, lại tiểu tâm cẩn thận đem Tần Thiên cấp kia bổn kiếm phổ đem ra, Tần Thiên thấy Tô Hạo, kia bản viết tay kiếm phổ tùy tay ném tới rồi trên mặt đất, trên mặt biểu tình cao thâm khó đoán, nhìn không ra hỉ nộ, ta đây liền làm người đem người này bắt lấy. Kỷ Nhược Yên trong lòng vẫn là hướng về Tần Thiên. Ít nhất ở hài tử sinh ra, trước, nàng đều nguyện ý làm cái này tiểu nam nhân nữ nhân, bởi vì Tần Thiên cho nàng xưa nay chưa từng có ôn nhu cùng vui sướng, Minh hắn tưởng được đến chính mình, nhưng Tần Thiên tôn trọng nàng lựa chọn, chẳng những không có phá hư nàng gia đình còn muốn giúp nàng chữa trị cùng, Tô Lưu Ly chi gian quan hệ, loại này săn sóc hiểu chuyện, ôn nhu lại bá đạo tiểu nam nhân. Nữ nhân kia không yêu, Kỷ Nhược Yên thanh âm lạnh băng. Nói liền phải bóc nát trong tay lệnh bài, làm ẩn núp ở nơi tối tăm Tô gia hộ vệ động thủ, bắt lấy người nọ, nhưng Tần Thiên lại lắc lắc đầu, ngăn trở Kỷ Nhược Yên, mặt khác một bên. Tô Lưu Ly cũng tò mò đem trên mặt đất kiếm phổ nhặt lên tới lật xem một chút, này nhìn thoáng qua sau, nàng biến sắc, nàng càng về sau lật xem, trên mặt thần sắc liền càng ngày càng kỳ quái. Cuối cùng thân thể mềm mại ẩn ẩn run rẩy một, hạ, này đó Tần Thiên đều xem ở trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, chưởng quầy, giao cho ngươi này bổn kiếm phổ người, là cái gì diện mạo? Tô Lưu Ly đột nhiên đem mở miệng hỏi, Tần Thiên tâm trung cười, liền sợ ngươi không xem. Nói vậy nữ chủ cùng vai chính chi gian quan hệ như thế hảo, như vậy, Tô Hạo bút tích. Tô Lưu Ly tổng nên là nhận được. Chưởng quầy hồi ức một phen, sau đó đơn giản miêu tả một chút, hiển nhiên chưởng quầy miêu tả diện mạo cùng Tô Hạo không có, nửa phần tương tự chỗ, nhưng càng là như thế, Tần Thiên liền càng rõ ràng Tô Lưu Ly trong lòng đã gieo hoài nghi hạt giống, Tần công tử, thật sự muốn buông tha người này sao? Kỷ Nhược Yên có chút khó hiểu hỏi. Loại chuyện này, đừng, nói Tần Thiên loại này bối cảnh khủng bố đại thiếu, liền tính là nàng, gặp được loại chuyện này cũng là muốn động sát tâm, Tô Lưu Ly nghe vậy thân thể mềm mại lại lần nữa rung lên, nàng ra vẻ trấn định mở miệng nói, Tần công tử, người này. Tần Thiên còn lại là lắc lắc đầu, sau đó thao nhà đấu giá chưởng quầy nói, liền lấy này bổn kiếm phổ đi ra ngoài bán đấu giá. Chưởng quầy vừa nghe sợ ngây người. Bởi vì Tần Thiên nói cư nhiên là kia một phần viết tay bổn, ngốc tử đều có thể nhìn ra được, Tần Thiên lấy ra tới này ngạo thị kiếm phổ bản thảo, mà kia phân viết tay kiếm phổ, mặt trên bút mực nhìn qua tài cán không nhiều, lâu, rõ ràng chính là có người ở không lâu trước đây vừa mới lâm thời sao chép, công tử, ngươi xác định. Ta không thích nói lần thứ hai. Tần Thiên thanh âm lạnh băng, chưởng quầy lập tức câm miệng lĩnh mệnh đi xuống, mà Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Lưu Ly. Mở miệng nói, vừa mới kia bổn kiếm phổ chủ nhân, hẳn là ngươi nhận thức đi. Nghe xong Tần Thiên nói, Kỷ Nhược Yên cũng nhíu mày nhìn về phía Tô Lưu Ly, mà Tô Lưu Ly bị Tần Thiên một chút nói trúng tâm sự, hoảng loạn dưới buộc miệng thốt ra, ngươi. Ngươi làm sao mà biết được? Nhưng theo sau nàng liền ý thức được tự mình nói sai, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng biết vô pháp giấu giếm, đành phải điểm, gật đầu, thừa nhận việc này, nếu là Tô Tiểu Thư quen biết người. Ta hôm nay liền phóng hắn một con đường sống, bất quá, ngươi phải hiểu được, ta, làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì Tô chủ mẫu, nàng cho tới nay đều thực lo lắng ngươi. Cũng vẫn luôn muốn cùng ngươi, làm tốt quan hệ, cho nên nàng liền làm ơn ta tới hỗ trợ, một là kinh sợ bọn đạo chích, nhị là cho các ngươi hòa hảo, bất quá hôm nay, việc này, Tô chủ mẫu cấp thù lao nhưng không đủ. Tần Thiên thanh âm lạnh băng, ánh mắt lạnh hơn. Lãnh làm Tô Lưu Ly thân thể mềm mại đều cảm nhận được một cổ băng hàn bao phủ mà xuống, Tô Lưu Ly ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, nguyên lai nữ nhân này muốn cùng nàng hòa hảo, khi nàng nhất định trả giá rất lớn đại giới đi, bằng không cũng không, sẽ mời đặng Tần Thiên, nghĩ vậy, Tô Lưu Ly nhìn về phía Kỷ Nhược Yên ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, cảm ơn, thực xin lỗi. Tô Lưu Ly đi vào Kỷ Nhược Yên bên người, dắt tay nàng, áy náy nói, không có việc gì, đây đều là ta nên làm. Kỷ Nhược Yên giờ phút này là vui vẻ hỏng rồi. Hắn cùng Tô Lưu Ly quan hệ chung, với hòa hoãn, như vậy về sau bọn họ một nhà bốn người lại có thể hòa thuận ở bên nhau sinh hoạt. Kỷ Nhược Yên cao hứng nhìn về phía Tần Thiên, lần này nàng thật là cảm kích Tần Thiên, nghĩ thầm, Tần Thiên nói được thì làm được, nàng cũng có thể yên tâm đang mang thai trong khoảng thời gian này toàn tâm toàn ý hầu hạ Tần Thiên, không cần lo lắng ngày sau còn bị quấy rầy. Tần Thiên cũng nhìn về phía Kỷ Nhược Yên trên mặt lạnh băng biểu tình nháy mắt tiêu tán, hắn cười xấu xa đối với Kỷ Nhược Yên làm một cái hút nải động tác, chọc đến Kỷ Nhược Yên mặt đẹp đỏ bừng, cho Tần Thiên một cái, không thể thiếu ngươi ánh mắt. Tô Lưu Ly lại áy náy lại cảm kích, đồng thời càng nhiều là tò mò, nàng nhịn không được hỏi, ngươi có thể nói cho ta. Này, môn kiếm pháp lai lịch. Thượng câu. Liền chờ ngươi những lời này, Tần Thiên trên mặt khôi phục lạnh băng, lạnh nhạt đến nói, 1000 năm trước, đã từng xuất hiện một vị kiếm pháp siêu quần, cường giả, Lạc Tiên kiếm chính là người này thành danh tuyệt kỹ. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Tô Lưu Ly, tiếp tục nói, hơn nửa người này đã chết. Hơn nửa sát người này chính là ta Tần tộc tộc trưởng, cũng là phụ thân ta, Tần Hoàng. Hơn nửa hàng tỷ dặm bên ngoài, Tần tộc, Tần Hoàng đang ở nhàn nhã câu cá, đột nhiên nhịn không được đánh cái hắt xì, hắn đầy mặt dấu chấm hỏi, mờ mịt ngẩng đầu, nhà đấu giá trung, nghe được Tần Hoàng chi danh, Kỷ Nhược Yên không khỏi lộ ra một tia kính sợ chi sắc, trường sinh Tần tộc, xuân thu muôn đời. Vĩnh thế trường tồn, muôn đời xanh tươi, trăm kiếp bất diệt. Có thể chấp chưởng toàn bộ trường sinh thế gia, kia chính là dậm một, dậm chân, đều đủ để cho toàn bộ đại ngàn đạo vực đều động đất tồn tại, các ngươi hay không tò mò, người này vì sao sẽ chết ở ta phụ thân trong tay. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, hắn càng là này, dạng Tô Lưu Ly trong lòng chính là càng khẩn trương. Mà Tần Thiên nhìn liền càng cao hứng, nhưng này còn chưa đủ, hắn lại tiếp tục lạnh lùng nói, người này ỷ vào thực lực cao cường, kiếm pháp siêu tuyệt, giết người như ma thị huyết như mạng, nếu quá gắt gao như thế còn không đáng ta phụ thân ra tay tru sát hắn, nhưng người này lại là tội ác ngập trời, thiên lý nan dung, bình sinh hai đại yêu thích, giết người hòa hảo sắc. Hơn nữa người này chuyên ái đối những cái đó danh môn vọng tộc thiên kim đại, tiểu thư xuống tay, đùa bỡn các nàng tâm, sau đó tiền dâm hậu sát, hành sự ác liệt, ta phụ thân vừa vặn gặp được, liền ra tay, tru sát người này, hắn cuộc đời tuyệt kỹ Lạc Tiên kiếm. Cũng là bị ta phụ thân đoạt được, cuối cùng bị ta lấy tới chơi. Tô Lưu Ly nghe xong, thân thể run rẩy càng là lợi hại. Thích tiền dâm hậu sát thiên kim tiểu thư. Thích hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt thiếu nữ cảm tình. Này như thế nào cảm giác chính là đang nói nàng cùng Tô Hạo, Tần Thiên coi như không thấy được, hắn đem trong tay Lạc Tiên kiếm kiếm phổ cầm trong tay, sau đó trong tay ngọn lửa bốc lên, đem kiếm phổ thiêu thành tro tàn, hắn đứng lên. Mặt vô biểu tình nói, nếu là Tô tiểu thư nhận thức người. Ta liền, người tốt làm tới cùng, từ đây trên đời này cũng chỉ có Lạc Tiên kiếm viết tay bổn, bản chính đã thất lạc. Đa tạ. Tô Lưu Ly cúi đầu, nội tâm phức tạp nói, người này lấy kiếm phổ bán đấu giá, tự nhiên là khuyết thiếu linh thạch đan dược, cũng thế, ta nơi này có một lọ đan dược, ngươi lấy, đi cho hắn đi, nhưng không có lần sau, ở có lần sau, ta dừng hình ảnh sát chớ luận. Tần Thiên lạnh giọng mở miệng nói xong, liền đứng dậy rời đi nhà đấu giá, mà Kỷ Nhược Yên nhìn thoáng qua Tô Lưu Ly, suy nghĩ, tưởng nàng vẫn là quyết định đuổi kịp Tần Thiên. Tô Lưu Ly một người cô đơn ngồi ở nhà đấu giá nội, nàng đối Tô Hạo rất quen thuộc, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà Tô Hạo cũng cơ bản chưa bao giờ rời đi quá Tô gia, cũng không có khả năng ra cửa bái sư. Cho nên Tô Hạo tuyệt đối không thể là cái nào hư, người đệ tử, kia này kiếm phổ Tô Hạo là như thế nào đạt được. Nguyên bản lại ở Tần Thiên trong tay, vậy chỉ có một khả năng, không? Không có khả năng, này nhất định là Tô Hạo ca ca ở nơi nào ngẫu nhiên được đến. Tô Lưu Ly lắc lắc đầu, đem trong biển ý tưởng áp xuống, nhưng hoài nghi hạt giống đã gieo, ngày sau chỉ biết càng lúc càng lớn. Liền ở Tô Lưu Ly có chút thất hồn lạc phách đi ra nhà đấu giá thời điểm, nàng vừa vặn thấy được, cầm linh thạch ly, khai Tô Hạo, Tô Lưu Ly nhìn kia quen thuộc bóng dáng. Mặc kệ Tô Hạo ở như thế nào cải trang giả dạng, nhưng vẫn là không có thể giấu, đến quá nàng, nếu bút tích là trùng hợp, chẳng lẽ bóng dáng cùng thần thái cử chỉ cũng đều là trùng hợp, đinh. Ký chủ suy yếu thiên mệnh vai chính khí vận. vai ác giá trị 6.000, vai chính thiên mệnh giá trị 3.000, đinh. Nữ chủ Tô Lưu Ly đối thiên mệnh vai chính Tô Hạo thân phận sinh ra hoài nghi, không gì phá nổi cảm tình xuất hiện cái khe, Tô Hạo thiên mệnh giá trị 2.000, ký chủ vai ác giá trị 5.000, nghe trong đầu Thu Tất nhắc nhở, Tần Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Tô Lưu Ly đã bị Tô Hạo cấp công lược, cho nên muốn đã động bọn họ chi gian cảm tình liền phải tốn nhiều một phen công pháp. Nhưng cũng đáng giá, bởi vì cái này làm cho Mỹ Diễm, thai phụ Kỷ Nhược Yên đối hắn bỏ xuống trong lòng đề phòng, không ở có băn khoăn thỏa mãn hắn, đương nhiên hiện tại còn chỉ là bắt đầu, càng thêm xuất sắc còn ở phía sau, Tô Hạo a Tô Hạo, hy vọng ngươi cái này tân rau hẹ, có thể nhiều kiên trì một chút thời gian, làm ta nhiều kiếm điểm phản, phái giá trị, cũng cho ta tận hứng một chút.